Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, trang 1001. Kia mặt khác nguyên nhân đâu? Chúng ta xúi dục Hoa Thuyền bên trong vài người, làm cho bọn họ cấp mấy cái kẻ điên hạ cổ chính là đại nhân đã từng cho ngươi dùng quá cái kia. Thực bất hạnh, bọn họ tất cả đều không có thể nhịn qua tới. Cái kia tiểu tử tiếc nuối lắc lắc đầu, duy nhất ngoài lệ chính là hôm nay ném ra hỏa kia. Bất quá cho dù hắn có thể nhịn qua tới, chỉ sợ hắn lý trí cũng thừa không dưới nhiều ít. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này, biểu tình tựa hồ như cũ không có gì thay đổi. Bất quá nàng chính mình biết chính mình hô hấp ở trong nháy mắt kia đều đình trệ một chút, mà cái kia chạy ném kẻ điên là Hoa Diện nhất thưởng thức thủ hạ chi nhất. Hắn thuộc hạ phụ trách trưởng quản Hoa Diện một ít quan trọng đồ vật. Tiểu tử nói, đại nhân yêu cầu ngươi đem nó cấp đoạt lại đây. Như thế nào đoạt? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Hoa Diện gần nhất phá lệ thích một cái gọi là Lâm Thất Á nữ nhân. Tiểu tử nói, nữ nhân kia cũng là chúng ta, mà nàng sẽ phối hợp chúng ta. Tại đây đoạn thời gian tận lực bám trụ Hoa Diện, làm hắn không cần gây trở ngại chúng ta. Hoa Vinh Nguyệt thật sâu mà hít một hơi, nữ nhân, một cái mỹ lệ động lòng người nữ nhân. Cái kia tiểu tử dùng khoa trương thanh âm nói, trên đời nữ nhân nhiều như vậy, nhưng ai có thể nghĩ đến Hoa Diện cư nhiên liền đối nữ nhân này động tâm đâu. Tình yêu là cái có thể làm kẻ điên bảo trì lý trí, lại cũng có thể làm cho bọn họ lâm vào điên cuồng đồ vật, mà nắm giữ một cái cổ vương tình yêu liền tương đương với nắm giữ hắn người này. Hoa Thuyền cái này địa phương đại nhân rất sớm trước kia liền nhìn chúng, bất quá ngươi không cần sốt ruột, này chỉ là đánh bại Hoa Diện bước đầu tiên, mà đem Hoa Diện giết về sau, này hết thảy tất cả đều là của ngươi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn nơi xa núi non, không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu nàng mới nhàn nhạt nói, này xác thật là cái hảo phương pháp, không sai. Cái kia tiểu tử nhận đồng gật gật đầu, nhưng là ở kia phía trước, người nhất định phải đem cái kia đào tẩu kẻ điên trảo trở về, nếu không này hết thảy liền đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hoa Vinh Nguyệt ở bên ngoài cũng không có đãi bao lâu thời gian, nàng ở nhà ở bên ngoài an tĩnh đứng, nhìn lục phiến môn người đem này đó kẻ điên nhóm cấp nhất nhất cột chắc, sau đó áp đi xuống. Lão sư nói, kỳ thật hôm nay không có thể nhìn ra tới những người này là giả bộ bất tỉnh thật là nàng khuyết điểm. Nhưng là nàng kỳ thật vốn dĩ cũng không quá nhìn kỹ, bởi vì nhìn kỹ liền sẽ nhịn không được suy nghĩ. Bọn họ điên rồi lúc sau sẽ bị lục phiến môn đưa đến địa phương nào? Hoa Vinh Nguyệt biết thành đại cục giả vốn dĩ liền nên tâm tàn nhẫn một chút, chính là nàng hiện tại lại cảm thấy chính mình tâm như là dùng dao nhỏ giống nhau ở cắt, chỉ có thể nói may mắn bởi vì có Hoa Diện quan hệ, cho nên những người này tạm thời còn sẽ không tao ngộ cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá bọn họ đã bị hạ cổ, Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám xác định bọn họ còn có thể hay không bảo trì lý trí. Vạn nhất bọn họ thật sự vô pháp bảo trì lý trí, kia nàng có thể làm sao bây giờ? Một người chậm rãi đi tới nàng phía sau. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đi, áp trên mặt tất cả cảm xúc, đối với người tới cười nói, thế nào, miệng vết thương còn đau không? Người đến là Đường Liễu Nhụy. Nàng nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt, cúi đầu nhìn nhìn chính mình cánh tay nói, vẫn là có điểm đau, bất quá hiện tại đã so với phía trước khá hơn nhiều, thật sự rất xin lỗi. Hoa Vinh Nguyệt xin lỗi nói, nếu ta có thể tới hơi chút sớm một chút, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, không có quan hệ. Đường Liễu Nhụy lắc lắc đầu, ta nghĩ kỹ rồi. Nếu ta cánh tay một chốc một lát hảo không được, kia ta liền đi hỗ trợ quản lý hồ sơ. A, ngươi? Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, nàng nhưng thật ra rất hy vọng Đường Liễu Nhụy đi quản lý hồ sơ đi. Nhưng lại cũng không phải phương thức này, không có việc gì. Đường Liễu Nhụy cúi đầu nói, Hoa Vinh, Nguyệt còn tưởng cùng nàng tiếp tục nói cái gì. Kết quả gãi đầu bỗng nhiên vừa mới cái kia tiểu tử lại đây tìm nàng. Nàng quay đầu lại xin lỗi đối Đường Liễu Nhụy cười. Muốn giải thích cái gì? Liền nghe thấy Đường Liễu Nhụy nói. Nga, đúng rồi Hoa bộ đầu. Ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn có chút sự tình. Ta đi trước. Ai? Hoa Hình Nguyệt liền một câu cũng chưa tới kịp nói. Liền nhìn Đường Liễu Nhụy không nói hai lời. Lập tức gãi đầu, chỉ chốc lát liền cách khá xa xa, nàng nhìn Đường Liễu Nhụy bóng dáng. Không biết vì cái gì, đột nhiên liền có chút một bụng lời nói tới rồi cổ họng đột nhiên lại bị đổ trở về cảm giác, ai nha. Ta không thấy ra tới, cái này này tiểu cô nương, còn có điểm ý tứ ai. Cái kia tiểu tử đối với Hoa Vinh Nguyệt cười xấu xa nói, ta cảnh cáo ngươi. Hoa Vinh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, không cần đối nàng ra tay, nếu không, nàng nắm hạ nắm tay, phát ra thanh thúy khớp xương thanh, biết rồi, cái kia tiểu tử sau này một trốn, ta chính là xem nàng đối với ngươi rất có hứng thú, cũng không biết cô nương này đã biết ngươi. Gương mặt thật sao, còn có thể hay không lại đối với ngươi như vậy? Chương 553 huyết sắc hoa thuyền Đường Liễu Nhụy chờ. Về lục phiến môn lúc sau thật sự vào phòng hồ sơ. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy tin tức này thời điểm cũng hơi hơi chấn kinh rồi một chút, rốt cuộc phòng. Hồ sơ cũng không phải nói có thể tiến là có thể tiến địa phương, nàng lúc ấy cũng chỉ bất quá là cho. Đường Liễu Nhụy cung cấp một cái cơ hội mà thôi. Liền nàng chính mình đều không có nghĩ đến Đường Liễu Nhụy nói vào là vào đi. Phòng hồ sơ cũng là một cái thực coi trọng năng lực địa phương. Không phải người thường có thể tiến đi, Đường Liễu Nhụy tiến vào sau cũng không có gì khác động tác. Theo lý mà nói này hẳn là cái đáng giá mời khách ăn cơm cao hứng một chút đại sự. Nhưng là Đường Liễu Nhụy liền tùy tùy tiện tiện thông chi bên người mấy cái muốn người tốt. Sau đó liền không có bất luận cái gì động tĩnh, tiểu đường cô nương. Hoa Vinh Nguyệt ngày đó thấy, Đường Liễu Nhụy thời điểm không nhịn xuống hỏi nàng một câu. Ngươi tiến hồ sơ là một kiện rất lợi hại sự tình a. Nhưng ngươi giống như không có gì động tĩnh bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Không, không có, ta thực vui vẻ a. Đường Liễu Nhụy nhìn Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nói, nàng lần trước từ nơi đó. Bị thương sau cánh tay thượng liền vẫn luôn quấn lấy thật dày băng gạc. Phòng trưng muốn cởi bỏ đến chờ đến dưỡng một thời gian về sau nói nữa, vậy ngươi? Như thế nào vẫn luôn đều không cười đâu? Ngoặc kép, hết chương.